dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 27, hiểu lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày làm việc vất vả, Lâm Tái vẫn không muốn về nhà, sau lưng có hai pháp thánh làm chỗ dựa, Thành Cơ lại là địa phương phức tạp nhất trên đại lục, không ai dám động thủ, Lâm Tái cũng cảm thấy an tâm, sau khi đứng tiếp khách ở cửa quán nửa ngày trời, liền quyết định buổi tối ngủ lại đây. Sau khi vào gian phòng thuộc về mình, Lâm Tái liền băn khoăn. Có nên liên hệ với Ramus hay không? Để cho hắn có thể làm tốt công việc gián điệp, Ramus là một luyện kim đại sư, chế tạo những trang bị tốt nhất, trang bị cho hắn đến tận răng, đương nhiên cũng cho hắn công cụ liên lạc tốt nhất. Chính là chiếc nhẫn lớn nhất đang đeo trên tay. Nhưng hiện tại, Lâm Tái lại có cảm giác giống với Lục Vũ lúc trước, nghi ngờ, hắn không biết nếu mình hành động dưới mí mắt của một pháp thánh thì có bị phát hiện hay không, liên lạc với một pháp thánh khác, vị pháp thánh kia có để ý không? Trầm tư trong chốc lát, Lâm Tái hoàn toàn công khai mà liên hệ với Ramus, dù sao hai vị pháp thánh cũng rất thích con trai trưởng vô dụng của thành chủ Thành Cơ là hắn, chuyện này ai cũng biết. Lâm Tái, ngươi có chuyện gì sao? Hư ảnh Ramus hiện lên trên chiếc nhẫn, trên mặt ướt đẫm. Lâm Tái ở cùng Ramus một thời gian dài, vì vậy hắn biết rõ hành vi của Ramus, ví dụ như hiện tại, đối phương nhất định là đang dưỡng ra. Cho dù là pháp thánh, sống 100-200 năm cũng bị lão hóa, bất quá Ramus luôn bảo dưỡng, nên vẫn duy trì được khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Bizani giấu mình trong hắc vụ quanh năm suốt tháng, còn Ramus thì khi nào trên mặt nổi mụn mới che mặt lại. Ramus đại nhân, ta quyết định ở lại quán ăn ngon học nấu ăn, chỉ sợ không thể đến tháp ma pháp của ngươi mà cống hiến sức lực. Khuôn mặt mập mạp của Lâm Tái để sát vào chiếc nhẫn kia, mở miệng. Cái gì? Ramus hỏi, tuy trên mặt một chút biểu tình cũng không có, nhưng Lâm Tái lại cảm nhận rõ ràng đối phương đang tức giận. Ông chủ quán ăn ngon, nếu cảm giác của ta chính xác, thì hắn giống với ngài, đều là pháp thánh vĩ đại. Vị đại nhân kia thật sự rất cường đại. Vẻ mặt Lâm Tái sùng bái, hắn cảm thấy hành động của mình nãy giờ đều bị hai vị pháp thánh quan sát, bởi vậy hắn không dám nói gì đó bất kính. Thật sự, Ramus lại hỏi, trong lòng cũng không lo lắng lắm, thỉnh thoảng cũng có một hai pháp thánh đến Thành Cơ thu thập tinh hạch ma thú cao cấp hoặc vật phẩm quý giá nào đó, chuyện này có gì lạ? Ramus đại nhân, ta cảm thấy ngươi và Bizani đại nhân cùng tới bái phòng vị pháp thánh đại nhân này một chút. Lâm Tái bất đắc dĩ mở miệng, buồn bực mà nhìn cường giả đứng đối diện kia, không phải mấy ngày nay đối phương đang giàu gì không có cách gặp mặt Bizani sao? Còn chút giận lên người mình, tại sao bây giờ lại quên rồi? Ramus phản ứng lại rất nhanh, lập tức gật gật đầu, nhanh chóng biến mất. Lâm Tái biết tính cách của Ramus, khẳng định một khắc cũng không trì hoãn mà đi tìm Bizani ngay lập tức, liền có chút yên lòng. Chờ Bizani cùng Ramus đến đây, hành vi của vị pháp thánh này, có lẽ hai người họ sẽ nắm bắt được đi. Nhưng hành vi của mình vừa rồi, không biết hắc y nhân kia có phát hiện hay không, nếu hắn phát hiện, vậy tại sao không đến tìm mình gây phiền toái? Chứng tỏ hắn không để ý sao? Chắc vậy, ngay từ đầu hắn cho mình ở lại, là vì hy vọng hai pháp thánh của Thành Cơ tới sao? Có phải hắn có âm mưu gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ càng phức tạp, Lâm Tái lại không ngờ, hành động của Lâm Tái nãy giờ Lục Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, Lục Vũ đang chuyên tâm tu luyện, đương nhiên hắn vẫn mặc áo choàng huyết ma cho. Linh khí trong thế giới ma pháp này còn nhiều hơn mô tả của huyết ma, tùy tiện tìm một chỗ cũng có linh khí nồng đậm giống như động phủ tu luyện vạn người tranh đoạt của sư phụ hắn, mà tu luyện ở đây, tiến độ của hắn cũng rất nhanh, vì vậy, hắn không muốn lãng phí bất cứ một giây một phút nào. Lúc tu luyện, Lục Vũ cũng trang bị kỹ lưỡng, bộ áo choàng của huyết ma còn có công dụng phòng ngự. Hắn vẫn chưa mở được chiếc nhẫn chữ vật kia, do đó không biết bên trong nó có thứ gì tốt không, nhưng dù sao trên Ao Đại Lục người có thực lực ngang bằng huyết ma rất ít, lực phòng ngự của áo choàng do huyết ma chế tác rất mạnh đi. Bất quá, bởi vì Lục Vũ không hề che giấu mà ngồi tu luyện trong phòng, cho nên, khi Bizani cùng Ramus chạy tới, hai người cảm giác được tình cảnh trong phòng đều đột nhiên cả kinh. Bizani là một người có sinh hoạt vô cùng nghiêm cẩn, cho nên khi Ramus đến tháp ma pháp của hắn, hắn đang đoan đoan chính chính mà ngồi minh tưởng trong phòng. Đối với Ramus, Bizani là vừa yêu vừa hận, yêu chính là thực lực và năng lực của Ramus, hận chính là Ramus ngồi minh tưởng trong phòng cả ngày. Nhưng sau khi nghe Ramus kể rõ mọi chuyện, Bizani bay nhanh theo Ramus đến nơi của Lâm Tái. Ramus không có vấn đề gì, thỉnh thoảng xảy ra chuyện đều hợp tác với đối phương cùng giải quyết, nếu hắn không mở miệng, đối phương tuyệt đối sẽ bất động, mà mỗi lần hắn mở miệng thì đối phương sẽ suy nghĩ biện pháp giúp đỡ. Bởi vậy, có lẽ Ramus cũng không biết nếu có pháp thánh ngẫu nhiên đi vào thành cơ, trước hết cũng chào hỏi Bizani, sau đó mới có thể tùy tiện hành tẩu trong thành, nhưng hiện tại Lâm Tái nhắc tới pháp thánh này, chính là lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong thành cơ. Trong lòng Bizani gấp gáp, chỉ sợ Lai Giả Bất Thiện, nhưng sau khi đến gần quán ăn ngon, lại đột nhiên đứng lại. Lai Giả Bất Thiện, thiện giả bất lai, người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến. Hắn cảm giác được một cỗ hắc ám ma lực tinh thuần. Lực lượng tinh thuần như vậy, cho dù hắn là pháp thánh cũng không thể khống chế. Lôi kéo Ramus, lặng yên không một tiếng động nhảy lên tầng cao nhất của quán ăn ngon, Bizani lập tức cảm giác được một người đang hấp thu hắc ám ma lực trong không khí. Là một ma pháp sư, bởi vì tố chất thân thể, cho nên trong thân thể không thể tồn tại quá nhiều năng lượng ma pháp, một khi năng lượng ma pháp trong cơ thể quá nhiều, sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng hiện tại, người nọ đang hấp thu hắc ám năng lượng với số lượng khổng lồ ngay cả Bizani cũng không thể thừa nhận nổi, vậy mà vẫn còn tiếp tục hấp thu. Bizani chấn kinh, Ramus đứng cạnh Bizani đương nhiên cũng chấn kinh rồi. Đối với pháp thánh cung cấp, hắn cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng là không gian pháp thánh, nắm giữ ma pháp thuấn di, đánh không lại còn có thể chạy, nhưng nếu đối phương cao hơn pháp thánh một bậc. Phải biết, pháp thần sẽ sở hữu kết giới, trong kết giới đó, pháp thần chính là thần, cho dù hắn là không gian pháp thánh, bước vào kết giới của người khác thì cũng không thể nhúc nhích. Hiện tại, chẳng lẽ có một pháp thần tới thành cơ? Pháp thần không thể tham gia đấu tranh trên đại lục như vậy, vị pháp thần này tại sao lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Vũ còn đang bất chi bất giác mà tu luyện, đứng trên đỉnh đầu hắn. Không, trên nóc nhà, là hai pháp thánh, cả hai tim đập thình thịch vừa kích động vừa sợ hãi. Lục Vũ đang tu luyện giữa chừng, đột nhiên phát hiện mình chuẩn bị đột phá. Dựa theo tư liệu ghi lại, tu chân giả dưới trúc cơ kỳ cũng không được tu chân giả chân chính thừa nhận, bởi vậy, đột phá luyện khí kỳ cũng vô cùng dễ dàng, trong các môn phái, thiên tài có thể đột phá luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ trong một tháng, tuy không nhiều nhưng cũng có. Đặc biệt không dựa vào đan dược chỉ dựa vào chính mình tu luyện, với tốc độ của Lục Vũ hiện tại chính là thiên tài hàng đầu. Tái sinh đan là khả ngộ bất khả cầu, còn thể chất thuần âm là ngàn năm có một mà hiện tại trên Ao Đại Lục còn chưa xuất hiện tu chân giả hấp thu linh khí trong thiên địa vào cơ thể, bởi vậy linh khí nồng đậm hơn các vị diện khác rất nhiều, dưới tình huống như thế, hắn có tốc độ tu luyện như vậy cũng rất bình thường. Từ luyện khí tầng 6 đột phá lên luyện khí tầng 7 cần rất nhiều linh lực, Lục Vũ không thể không hấp thu lượng lớn linh khí trong không khí, hết sức chăm chú hấp thu, lại hoàn toàn không biết có người thu hết mọi chuyện vào trong mắt. Chờ Lục Vũ tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, hắn vừa mở to mắt liền nhìn thấy hai người quen thuộc đứng trước mặt mình, lập tức co rụt đồng tử lại. Cách chương.